Chương 275, Bạch Viêm khủng bố. Cái này không có rời đi những tu sĩ kia trợn mắt hốt mồm, người bảo vệ này lão đầu gây sự đây là cấp cái kia tiểu hoa nhi thương lượng cửa sau a, đây không phải dự định a, còn để cho người khác chơi như thế nào. Một cái ở một bên vây xem tu sĩ hai mắt đỏ bừng, lập tức bay vào đi, Bạch Viêm là ta cái này hai hàng là ngốc hả, mới chân tiên tu vi cũng dám đi tới tranh giành Bạch Viêm thánh đường cung phụng đều không còn gì để nói, bọn họ cũng không phải ăn chay, một chân đem hắn quật ngã, bất quá xem. Ở hắn không có làm chuyện điên rồ phân thượng, vẫn là lưu hắn nhất mệnh thánh đường làm việc, còn lại những người không liên quan, nhanh chóng rời đi một cái cung phụng xuất ra một cái thánh đường lệnh bài. Đối với những người khác no im một số tu sĩ cấp thấp ánh mắt đều tại chuyển, không biết đánh ý định quỷ quái gì đâu, lời này ngược lại để mấy cái tu sĩ lắc đầu rời đi, bọn họ còn muốn sống đâu, coi như lấy được vẫn là đồng dạng sẽ bị đuổi giết đều. Mẹ hắn đừng núp nhích, đừng núp nhích thanh. Âm này thật xa thì truyền đến, chính là quỷ đảo quỷ đồ phu. Vừa mới hắn cảm thấy không thích hợp cũng là cái này thủ hộ lao đầu, từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh, tăng thêm hắn đuổi theo về sau, cái này đoa nở kia Bạch Viêm lại bị tu sĩ khác lấy được, bất quá lại không sự tình, cái này không tầm thường, hắn nhưng là có kiến thức Lăng Vân Nghị không ra thái độ của hắn thế mà để cho người khác đem lòng sinh nghi, Long Giai Ni mới không để ý hắn, trực tiếp mang theo tiểu công chúa đi tới Bạch Viêm. Trước mặt tình cảnh này để quỷ đồ phu nổi điên, hắn dự định giết các nàng đi. Thế mà không nhìn hắn không đem quỷ đảo làm trong mắt đều phải chết, Lăng Vân chậm rãi đi xuống dự định tự mình dạy nữ nhi của hắn cờ âm mở tới Bạch Viêm. Cái này trước mắt cái này hai hàng lại một lần khiêu chiến Lăng Vân, Lăng Vân vung tay lên, cái này quỷ đồ phu bị một cỗ lực lượng đánh phun máu, đồng thời thân thể còn bay ở hố trên vách đá, ở nơi đó lưu lại một người ấn, lại rơi xuống tại trong hố. Tiểu gia hỏa cũng không biết phát sinh cái gì đâu, nàng hiện tại không nháy một cái nhìn qua cái này Bạch Viêm, miệng nhỏ thật to. Cái này cùng lúc trước ba ba của nàng trong tay cấp nàng xem là giống nhau, tiểu hoa tử biết rõ nói sao lấy đi nó a, Lăng Vân hóa thân lão đầu đối với nàng cười đến. Tiểu gia hỏa lắc đầu, Long Giai Ni che miệng không dám cười, ngươi nhớ kỹ, coi nó là làm ngươi bằng hữu một dạng, nó mới có thể đi theo ngươi, nhất định muốn thực tình dạng này a. Cái kia thiến thiến đã hiểu, tiểu gia hỏa hung hăng gật đầu, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, thật đã hiểu thông minh như vậy thế nhưng là đến đón lấy thiến thiến đối Bạch Viêm đem nó lôi đến. Lăng Vân bên trong lộn xộn tiểu bạch bạch, ngươi phải ngoan nha, ta gọi Thiên Thiến, chúng ta là bạn tốt. Tiểu gia hỏa đối với Bạch Viêm sữa thân bập bẹ nói. Cái này đoàn Bạch Viêm vẫn như cũ thờ ơ, Long Giai Ni một bên đều sắp không nhịn nổi, nhìn lão nhân này ăn quả đắng á lão ra ra, nó làm sao không cùng ta làm bằng hữu. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ, vừa học lấy Lăng Vân nhún nhún vai vô cùng khả ái, Long Giai Ni lại muốn hôn nàng, Lăng Vân cũng không biết làm sao đi giải thích, cái này, nó thẹn thùng. Tiểu gia hỏa méo mó đầu, từ trong túi xuất ra một cái ke ho que, tiểu bạch bạch. Đừng sợ nha, nặc cho ngươi. Lăng Vân trực tiếp che mắt, không nhìn. Nữ nhi này thế nào khả ái như vậy, tiểu công chúa, nó không ăn cái này, Long Giai Ni bó tay rồi cái kia, vậy nó thích ăn cái gì? Thiến thiến cả dẹ mẹn a, nó sẽ thích á ách. Tiểu hóa tử, nó đều không ăn những thứ này, nó thích ăn ngọn lửa, còn có tử khí. Lăng Vân không lại vết mực, trực tiếp đưa tay phải ra, mà Bạch Viêm nhu thuận giống đứa bé bay đến Lăng Vân trong lòng bàn tay, ngọn lửa tiểu ra hỏa ánh mắt bắt đầu chuyển á chuyển. Nhìn chằm chằm Bạch Viêm không biết muốn cái gì đâu, này lại quỷ đồ phu tỉnh lại, hắn không có có sợ hãi, vẫn là sử dụng bí pháp chuẩn bị đánh lén, thân thể thế mà biến thành cùng mặt đất một dạng ánh mắt, căn bản không phân rõ, còn ẩn nặc khí tức, chậm rãi tới gần chờ cơ hội, vừa nhìn đến một cái cơ hội tốt chuẩn bị. Xuất thủ, nơi xa mấy cái tu sĩ tới, là tà tu tổ chức, thực lực đều là tiên đế sơ kỳ, bọn họ chính là muốn trong bóng tối mỉa mai Viêm, căn bản cũng không lộ diện. Nhưng là vừa vặn lại nghe nói nơi này còn có một đám lửa Viêm. Đây là hạ cấp tán tu bán đi tin tức, Long Giai Ni cho bọn hắn lật ra một cái liếc mắt, mấy cái này tu sĩ chán sống á, mấy cái này một thân khí tức tà ác, so Minh Vương còn nặng, tu chính là nhiều tà ác công pháp lao già chết tiệt, một cái thủ hộ giả mà thôi, vội vàng đem Bạch Viêm cho chúng ta. Một cái tà tu giáp nói xong đạp mấy cước mặt đất, người khác sợ người, chúng ta cũng không sợ. Đại ca ta hoài niệm lần trước không nghe lời của chúng ta, cái kia tiên đế hắc hắc tà tu ất tiện tiện nói, dường như thấy được lão nhân này bị ngược kết cục không nhìn chúng ta, đều đã chết, tà tu giáp hồi đáp. Tà tu bính nhìn chung quanh, có chu tờ cảnh giác nói ra, thừa dịp những người khác không có phát hiện nơi này còn có Bạch Viêm, chúng ta tranh thủ thời gian động thủ, giết hắn, không thể kéo, bán tin tức cho chúng ta cái kia khẳng định cũng bán cho những người khác. Lăng Vân nhìn cũng không nhìn hắn, tiếp tục cùng nữ nhi của hắn giảng, mà thiến thiến nghiêm túc nghe đâu. Đây chính là muốn học, trở về đưa cho bối bối sau muốn dạy nàng tiểu hóa tử, nhìn kỹ Lăng Vân hai mắt nhíu lại, nhìn lấy trước. Mặt mấy cái tà tu, khoe miệng cười cười, tiểu gia hỏa ánh mắt đều không nháy mắt nhìn lấy Lăng Vân trên tay Bạch Viêm, muốn nhìn rõ ràng hắn muốn làm gì. Tử vong Bạch Viêm, dùng lực lượng của ngươi, ban cho bọn họ tử vong đi theo Lăng Vân thanh âm rơi xuống, lại đổi lấy mấy cái tà tu chế giễu mà ba vị cung phụng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bạch Viêm không thể rơi tại trong tay người khác, bọn họ lần này nỗ lực tốt nhiều linh thạch, không thể tráng uổng phí mà Lăng Vân lòng bàn tay Bạch Viêm. Bị hắn một chảo phóng một cái, hình ảnh cực kỳ đẹp đẽ, tiểu gia hỏa còn vô vô tay đâu, đột nhiên Lăng Vân đem Bạch Viêm gắn ra ngoài, mỗi cái tà tu thân thể đều chiếm được ga mấy cái tiếng kêu thảm thiết, bị hù bên cạnh mấy cái tu sĩ cấp thấp chân đều mềm nhũn, muốn chạy đều chạy không được, ba cái cung phụng mồ hôi lạnh ứa ra, cái này đoàn Bạch Viêm thật mẹ hắn bá đạo, còn có thể để bọn hắn sợ hãi. Long Giai Ni cùng tiểu gia hỏa nhất thời giật nảy mình, quá thảm dô y tiếng thế này, mà tiểu gia hỏa sắc mặt xanh mét, chô nở ơ Long Giai Ni đằng sau, bất quá vẫn là tiếp tục xem Lăng Vân giật mình, vẫn là đánh giá cao Thiến Thiến sức chịu đựng, mau chóng tới sờ sờ đầu của nàng cho nàng thần lực làm dịu, mà tiểu gia hỏa có thể là thần lực tẩm bổ thân thể đã quen, không có cảm giác gì, cũng có thể là nhìn nhập thần. Không có phát hiện có thần lực ấm áp nhập thể đoan nở kia Bạch Viêm theo bọn họ bị dính vào địa phương bắt đầu xâm lược thân thể của bọn hắn, sau đó cấp tốc lan tràn. Đến toàn thân mấy cỗ bạch hỏa người bị thiêu đốt lấy, lộn một cái lên một cái xuất ra trong chữ vật giới chỉ nước đổ ra, một cái mặt xám như cho, ngoại trừ gọi cũng là đang chờ đợi tử vong. Lại qua thời gian mấy cái nháy mắt, đầu của bọn hắn vẫn là chậm rãi thiêu đốt tản, cho đều không có, từ đầu đến chân, chỉ để lại một đoàn hình người lửa. Sau đó cái này ba đám Bạch Viêm đi lòng vòng lại hợp thành một đoàn nho nhỏ Bạch Viêm bay trở về Lăng Vân trong tay.